Thanh xuân dịu ngọt, chương 54, 54, đóng gói bản thân thành quà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa ra trường, Nhất Thiên đã rất thành thục dỗ bạn gái bằng cách mỗi tuần đều gửi một thùng toàn đồ ăn vặt. Bây giờ rất dễ để nhìn thấy Ái Du ngồi trong thư viện, vừa nhai táo vừa đọc sách, hay đi dạo trong sân trường, trên tay là thỏi sô-cô-la Godiva to đùng, hay là mang mấy hộp snack khoai tây ăn vụng trong giờ học. Má cô đã hơi bầu bĩnh, cổ tay nhìn cũng đầy đặn hơn hẳn, nhưng so với cô trước đây gầy như thế thì bây giờ nhìn cô xinh xắn hẳn lên, còn cộng thêm điểm kiêu phô mai que. Tác giả, mình cũng muốn ăn xong xinh hơn. Chấm chấm chấm chấm, cắn khan, vì cái mồm của Lung Linh quá rộng, chắc chắn còn cộng thêm cái mồm của hai đứa kia nữa, mà cả trường đều biết hội trưởng lạnh lùng khô khan cấm dục không biết yêu là gì của họ mỗi tuần đều mua rất nhiều đồ ăn ngon gửi cho bạn gái là hot girl nữ thần xinh đẹp băng giá, khó cưa đổ. Vậy là dù ở xa, Nhất Thiên vẫn rất dễ dàng quăng mấy chục tấn cơm chó cho đám học sinh trong trường. Vậy là hè đã tới. Trong mùa hè này, Nhất Thiên cực kỳ chiều chuộng cô, gần như ngày nào cũng ở cạnh cô. Ái Du hỏi, anh không bận thì, có, nhưng em vui là được rồi. Khụ, anh thế này là sao? Chiều em để đánh đổi nụ cười của Mỹ. Nhân, quá hời rồi, thính ngọt ghê. Mình chiết vào học viện nghệ thuật, khoa quản trị truyền thông. Ái Du nghe thì, WTF, quản trị truyền thông. Huynh định làm nhân viên quèn trong QA à? QA là của ông già huynh. Không phải, của huynh à nha. Thế sau này nuôi tỷ tỷ của em kiểu gì? Tương lai nhờ nhà vợ thoai. Ái Du đang câm nín thì bảo anh đang đắp mặt nạ ở gần đó. Nói, đừng tin ảnh, ảnh thức trắng mấy. Đêm soạn kế hoạch đào tạo cho QA để làm vừa lòng ông già, để ông già tin tưởng giao chức cho ảnh đấy. Thêm một giờ câm nín cho sự tự vả của đại huynh. Nam mô Phật, Nam mô Phật. An Lệ cũng vào cùng khoa cùng trường với Nhất Thiên, bảo anh thì học viên quân sự. Mình chết biết thì khóc lóc, chồng ơi, sao chồng nỡ bỏ vợ đi vậy. Thôi đi, chỉ nghĩ tới việc con bảo anh vào trường nghệ thuật học múa học hát tao đã phát ói rồi. An Lệ đang nhâm nhi cà phê. Tao cũng không có ý định đấy đâu, bảo anh thè lưỡi. Sắp đến sinh nhật của Nhất Thiên rồi, cuối tháng 6, nhưng cô chẳng biết tặng gì cho anh bây giờ nhỉ. Khăn len, ối xôi, tặng khăn len giữa hè. Bật lửa, anh có hút thuốc đâu. Sách, anh có cả cái thư viện to đùng rồi ấy chứ. Bánh ngọt, nhưng cô để ý là anh rất ít ăn đồ ngọt, hình như anh không thích. Mà chẳng lẽ sinh nhật anh cô lại chén hết? Ôi, đương nhiên cô loại bỏ luôn việc gói cô thành hộp quà mà ba đứa bạn dở hơi gợi ý. Nhã Ân bĩu môi. Bà thử nghĩ xem, ngoại trừ bà ra, còn có cái gì bà có thể tặng ổng không? Chậc, thì cũng có cái anh ấy thích chứ. Thôi được rồi, tôi dẫn bà đi ra cửa hàng lưu niệm chọn đồ. Lung Linh lắc chìa khóa xe, đứng dậy. Ok. Cô gật đầu, vào trong cửa hàng lưu niệm. Ái Du sáng mắt nhìn xung quanh, gọt bút chỉ hình thỏ trắng, một đống túi quai chéo đủ loại màu, súng bắn tiền Supreme 101 loại Scrunchy siêu kiêu, đèn bàn hình, mèo lưới. Ôi, cuối cùng quà thì chưa chọn được, nhưng khi đi ra khỏi cửa tiệm thì hai tay Ái Du đã hai túi đồ to đùng. Lung Linh liếc Ái Du kiểu, ủa bà. Ái Du chống chế, tại đồ rẻ quá mà lại đẹp muốn chết. Ừ, tôi biết, đây là cửa hàng lưu niệm tôi thấy ngon lành nhất. Mỗi tội bà có nhớ mục đích mình tới đây là gì không? Ừ thì, cô cười cầu tài. Lung Linh nhếch mép nhìn cô kiểu ngoan ngoãn đóng gói bản thân thành hộp quà đê. Ái Du như nhận ra gì đó, nổi giận. Hóa ra đây là kế của mấy bà. Đưa, tôi đến chỗ bán toàn đồ tôi thích, lại giá rẻ để dụ tôi đóng gói bản thân thành quà đúng không? Hừ, đứng lại đó. Ái, Đừng đến đây. Người qua đường chép miệng nhìn hai đứa con gái như hai con tinh tinh đuổi nhau. Mật định tua nhanh lớp 12 của Ái Du một chút. Em đồng ý không? Cách chương.